Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 8, 300 vạn tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mãn có thực lực như vậy sao? Làm cái chuyện này Diệp Mãn động lòng trong một giây, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của hệ thống. Sau đó kiên định và dịu dàng bày tỏ rằng lý tưởng tương lai của mình là đi sâu vào sự nghiệp từ thiện 18 tuổi, yêu thích từ thiện. Nghe có vẻ là một sở thích rất nhỏ và hiếm gặp. Tần Phương Nhụy hỏi, Tiểu Mãn, con thật sự nghĩ vậy sao? Nghe có vẻ giống như lời của một đứa trẻ muốn lấy lòng người lớn, cố tình nói ra để thu hút sự chú ý. Theo sự hiểu biết của Tần Phương Nhụy, ở độ tuổi này, bọn trẻ thường thích xe cổ, thích du lịch, thích các môn thể thao mạo hiểm, thích đồ cổ, cái gì cũng có, nhưng thích làm từ thiện. Hiếm thấy thật, nhận thấy những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Diệp Mãn hơi cứng người, dù rất khó để nhận ra. Diệp Mãn là người luôn nói chuyện và hành động dựa trên thái độ của người đối diện. Từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng như một màn diễn xuất. Hệ thống không nhịn được cười lạnh. Ồ, giờ lại bắt đầu giả vờ sao? Tôi đã bảo cậu cứ trả lời không biết là được rồi. Diệp Mãn trong lòng hừ hừ bất mãn. Tôi chắc chắn không làm lộ sơ hở, cứ chờ mà xem. Sau một chút bối rối thoáng qua, Diệp Mãn lại nhanh chóng trấn tĩnh. Chỉ thấy thiếu niên trên mặt hiện lên một nét trầm lặng, cậu nhút nhát và ngượng ngùng nói. Trước đây con không nghĩ vậy, nhưng từ khi con không thể nhìn thấy nữa, con càng hiểu rõ những khó khăn và bất tiện mà người khiếm thị phải đối mặt. Con luôn muốn giúp đỡ nhiều người giống con, cậu kiên định bày tỏ, bản thân đã từng dầm mưa thì sẽ muốn che ô giúp người khác. Nói rồi, cậu vươn tay quờ quạng trong không trung, cuối cùng nắm lấy một góc áo. Anh cả, anh sẽ ủng hộ em đúng không? Diệp Mãn đã tính toán kỹ, trong bốn người của chỉ ra, cậu chọn người có tiếng nói nhất để tìm kiếm sự đồng tình. Nếu đã ủng hộ thì chắc chắn không thể chỉ nói suông, làm từ thiện đương nhiên cần tiền. Chỉ cần chỉ nhạn gật đầu đồng ý, Diệp Mãn sẽ có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ. Cậu cố tình chọn một góc nhìn khiến mình trông đáng thương nhất. Trong tưởng tượng của cậu, chỉ nhạn dù ít dù nhiều cũng sẽ động lòng, thế nào cũng sẽ cho một chút. Ở phương diện này, cậu rất có tự tin, nhưng những người xung quanh đều im lặng, không ai lên tiếng. Diệp Mãn lập tức cảm thấy hoảng loạn. Chẳng lẽ cậu đã sơ suất chỗ nào trong màn diễn? Sao ai cũng im lặng như vậy? Có lẽ nhìn ra sự bất an của cậu, người bị cậu kéo áo khẽ ho một tiếng. Giọng nói thô ráp của người đàn ông trung niên có chút lúng túng. Tiểu Mãn, đây là ba con. Hả? Người ngồi bên cạnh cũng lên tiếng. Anh đây, người bên cạnh mới là chỉ nhạn. Diệp Mãn đã nhầm người, cả người cậu cứng đờ trong một giây. Anh Thống, rõ ràng vừa rồi tôi đã nhìn thấy chỉ nhạn ngồi ở đây, khi nào họ đổi chỗ vậy? Hệ thống đáp, ba chỉ vừa rồi đứng dậy rót nước trong ấm trà, khi quay lại thì ngồi sai chỗ. Ba người chỉ ra ngồi thành một hàng đối diện, Diệp Mãn căn bản không phân biệt được ai với ai. Lúc trước khi họ nói chuyện, cậu đã ghi nhớ vị trí của họ rồi dựa vào thị giác mờ mịt mà xác định, không ngờ vẫn nhận sai. Nhìn thấy đứa con nhỏ đáng thương cúi đầu, người ba vốn nghiêm khắc của chỉ ra do dự một chút rồi vươn tay xoa đầu Diệp Mãn. Một tiếng, tinh, vang lên, Diệp Mãn nhận được một khoản tiền chuyển khoản. 300 vạn, những 300 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mãn cả đời chưa từng nhìn thấy số tiền lớn như vậy, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Chỉ ra tất nhiên không để cậu thiếu ăn thiếu mặc, tiền tiêu vặt cũng không thiếu, nhưng họ cũng không để cậu tiêu xài phung phí. 300 vạn này là số tiền riêng để cậu làm từ thiện. Chỉ nhạn chậm rãi nói, khoản này tạm thời để em dùng trước, một tháng sau báo cáo lại cho anh kết quả từ thiện của em, xem như một khoản quỹ đầu tư. Nếu cần gì thì tìm trợ lý Lý, anh không hy vọng em chỉ nói cho có, càng không muốn em chỉ vung tiền rồi lấy tiếng thơm, hiểu chứ? Diệp Mãn ngượng ngùng cười cười, gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Choáng váng quay về phòng, sau đó, cậu rửa mặt mấy lần mới có thể bình tĩnh lại. Hệ thống theo dõi từ đầu đến cuối, cảm thấy vô cùng khó tin. Diệp Mãn, cậu kéo nhầm người, là cố ý hay vô tình? Diệp Mãn nghiêng đầu, cố ý mà như vô tình. Hệ thống tặc lưỡi, cậu có biết không, vừa rồi nét mặt của họ đau lòng muốn chết. Dễ dàng như vậy mà cậu đã có 300 vạn trong tay. Diệp Mãn, với năng lực của cậu, làm gì cũng có thể thành công. Nó vốn tưởng rằng câu trả lời, muốn làm từ thiện, này sẽ khiến Diệp Mãn bị chế giễu. Sau đó màn trình diễn lý do của cậu cũng không quá xuất sắc, thậm chí có chút khoa trương và giả tạo, nhưng ai ngờ cuối cùng lại thành công bất ngờ nhờ một tình huống đặc biệt. Diệp Mãn bình tĩnh mỉm cười, "Hệ thống, giúp tôi tính thử, số tiền này đủ để mở một quán bún ốc không?" "Hừm, còn tùy vào cậu muốn mở lớn cỡ nào, một tiệm nhỏ thì chắc chắn đủ, nhưng nếu muốn mở rộng thì..." Đột nhiên, hệ thống ngừng lại, "Khoan đã, cậu còn không định tiếp tục giả vờ nữa sao? Không sợ chỉ nhạn phát hiện à, còn cái chuyện làm từ thiện đâu?" Trong gương, một thiếu niên tái nhợt, gầy yếu, mặt mày hớn hở khoa tay múa chân. "Không cần lớn, nhỏ hơn căn phòng hiện tại một chút là được rồi. Có gì mà phải giả vờ chứ? Chẳng phải cậu nói một năm sau tôi sẽ bị Chỉ Ra đuổi đi sao? Chỉ nhạn bận rộn như vậy, làm gì có thời gian kiểm tra bài tập của tôi chứ? Anh ta chắc chắn chỉ nói miệng thôi. Anh Thống, mau giúp tôi xem giá nhà ở nơi tôi định sống sau này thế nào. Cậu có thể lấy số tiền này giúp tôi đặt cọc một mặt tiền cửa hàng được không? Tôi không hiểu mấy thứ đó, còn có..." Hệ thống im lặng một hồi lâu, sau đó lặng lẽ mở giao diện kiểm tra. "Nhìn cậu chẳng có chí khí gì cả. Tôi đã nói sau này cậu sẽ có cả đời tiêu không hết tiền. Thế mà cậu chỉ nghĩ đến chuyện mở một quán bún ốc." Nói xong, nó bỗng phản ứng lại. Chẳng lẽ đây chính là lý tưởng của Diệp Mãn sao? Hệ thống nhìn thiếu niên mù lòa đang lăn lộn vui vẻ trên giường. Cậu cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt cong cong, xung quanh như tỏa ra những bông hoa nhỏ, làm người khác không kìm được mà thấy vui lây. Nó nhất thời không phân biệt được cậu lúc này thực sự vui vẻ hay đây cũng chỉ là một màn diễn để lấy lòng nó. "Anh Thống, đêm nay cậu không đi nữa phải không?" "Không đi, sao vậy?" "Không có gì, hi hi, vậy là tối nay có thể ngủ trên giường rồi, không phải ngủ trong tủ nữa, thật tuyệt." Một cái đầu vùng vẫy chui ra khỏi đống chăn bừa bộn, cậu được đằng chân lân đằng đầu nói tiếp. "Anh Thống, vậy cậu có thể kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ không? Cậu tưởng mình là đứa trẻ 5 tuổi à, còn muốn có người dỗ ngủ." Hệ thống trợn mắt, Diệp Mãn lẩm bẩm hai câu. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần kể chuyện cũng được. Chỉ cần nói gì đó cũng được, có âm thanh là được, trò chuyện với tôi đi." Trong lúc nói chuyện, điện thoại trên tay cậu lại vang lên. Diệp Mãn thuận tay bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, đối phương nói gì đó không rõ, nụ cười trên mặt Diệp Mãn dần biến mất, tay cậu càng lúc càng siết chặt. Sự thay đổi bất thường này khiến hệ thống vốn đang tập trung tra thông tin về mặt tiền cửa hàng, bất giác nhìn về phía cậu. Mơ hồ, nó nghe được vài từ ngắt quãng. "Cô nhi viện, bị phá bỏ, tiền..." Diệp Mãn im lặng một lúc rồi hỏi. "Cần bao nhiêu?" "Tôi biết rồi." Cúp điện thoại xong, Diệp Mãn bắt đầu chuyển tiền. Điện thoại cậu dùng là phiên bản hỗ trợ người khiếm thị, chạm vào giao diện sẽ có giọng nói đọc rõ nội dung. Hệ thống nghe thấy cậu đăng nhập vào một tài khoản, số tiền không hơn không kém, vừa vặn 300 vạn. Vừa nãy còn hứng thú bừng bừng nhờ hệ thống tra giá mặt tiền cửa hàng, vậy mà bây giờ Diệp Mãn lại trở nên vô cùng yên lặng. Gã là ai? Hệ thống nắm được hầu hết thông tin về các nhân vật quan trọng trong cốt truyện chính, nhưng những nhân vật nhỏ lẻ khác thì nó không chú ý nhiều. Diệp Mãn không trả lời. Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi. "Anh Thống, nếu lần sau tôi hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, cậu có thể ứng trước một phần số tiền tương lai phải đưa tôi không?" "Cậu muốn làm gì?" Diệp Mãn cười nhạt. "Làm từ thiện thôi, ngày nào cũng lừa nó. Vui lắm sao? À đúng rồi, nhiệm vụ cốt truyện tiếp theo là gì?" Diệp Mãn hỏi. "Nửa tháng sau là tiệc sinh nhật của cậu và Chỉ Giác. Đến lúc đó, Mạnh Diệu sẽ tặng Chỉ Giác một chiếc cài áo đính đá quý trị giá 4.000 vạn để làm hòa, khiến mọi người xung quanh trầm trồ ghen tị. Cậu ghen ghét Chỉ Giác, lập tức tìm cơ hội đẩy Chỉ Giác vào nhà vệ sinh trong buổi tiệc, uy hiếp anh ta giao chiếc cài áo ra, nếu không sẽ khiến anh ta không thể tiếp tục ở lại Chỉ Gia." Cách chương.